Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Đừng Buồn, Em Ơi Đừng Khóc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là ban đầu Phương Hành định đến Thương Lan Hải, nhưng đám người tiểu tiên giới lại mời hắn tới. Và lúc này thì Phương Hành biết được rằng cô nàng Tiểu Man lại có năng khiếu để tu luyện vô tình thiên công, lại còn phải tìm thêm 6 nữ tử nữa. Để có thể phối hợp thì trong lúc này hắn gặp lại Diệp Cô Âm, người đã từng sống nửa năm như vợ chồng khi mà Phương Hành bị phế, và cô nàng là muốn tu luyện vong tình thiên công để hỗ trợ cho Tiểu Man. Đúng lúc này thì có một con cự quy bơi đến cái hòn đảo của bọn họ, đây chính là một trong những căn cứ phản kháng lại thần tộc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem người quen mà Phương Hành gặp lại là ai. Cự quy đạp sóng mà đến, chân vừa bước lên đảo, chỉ một động tác nhẹ nhàng liền chấn cho cả tiểu đảo rung chuyển không thôi, có thể thấy được lực lượng của nó nặng nề cỡ nào. Mà hòn đảo này so với cự quy lộ ra còn nhỏ hơn một bậc. Mà trên lưng cự quy không ngờ còn có thể thấy một dãy quỳnh lâu điện ngọc tựa như một quốc gia. Trên lưng nó có mấy nữ tử xinh đẹp đang đứng, người cầm đầu mặc váy lụa mỏng màu xanh nhạt đón gió tung bay. Trên mặt nàng mang theo nụ cười, sau lưng nàng ta là một nữ tử váy trắng dung nhan thanh lệ, trong tay còn cầm một thanh trường kiếm. Khi nhìn thấy nữ tử mặc áo xanh, Phương Hành liền ngẩn ra, nụ cười có chút cảm khái. Người tới này là một người quen, chính là thần nữ của thần châu Bắc Vực, Âm Linh Đạo, tự xưng là tiểu thần côn, trà trà tiên tử, mệnh thuật vô song. Lúc trước khi ở hội Kê Sơn đánh nhau một trận, hai người từng liên thủ đối kháng thần tộc. Chỉ tiếc là về sau đã thất lạc trong chiến loạn, nhiều năm không gặp. Không ngờ nàng ta lại hiện thân vào lúc này. Hơn nữa nghe ý tứ trong lời nói của nàng ta thì giống như là vì việc của Tiểu Man mà tới. Còn chưa kịp hỏi, Phương Hành đã bị một nữ tử ở phía sau nàng ta hấp dẫn sự chú ý. Nữ tử đó tuổi chừng ngoài 20, lộ ra vẻ cực kỳ trầm ổn, lặng lặng đứng sau trà trà tiên tử, không hề lên tiếng. Mà khi ánh mắt của Phương Hành hướng tới nàng ta, trên mặt nàng ta mới lộ ra nụ cười thản nhiên, nhẹ nhàng gật đầu coi như chào hỏi. Mà Phương Hành nhìn nàng ta cũng mỉm cười khẽ gật đầu. Có đôi khi lúc gặp lại, lời muốn nói thì rất nhiều, nhưng tới bên miệng lại không thích hợp bằng một cái gật đầu. Linh Vân sư tỷ, không ngờ hôm nay lại gặp lại ở đây. Trong loạn thế thần bất do kỷ, cho dù là cố nhân, thường thường ngay cả sinh tử cũng không rõ. Hứa Linh Vân dù sao cũng không phải là có tính tình như Phương Hành. Cứ cách một đoạn thời gian sẽ luôn gây ra náo động. Nàng ta thực sự rất thu mình. Ngay cả Phương Hành lần cuối cùng nghe nói tới tin tức về nàng ta cũng là lúc nàng ở Ly Hận Thiên được phong làm thần nữ. Chỉ là rất nhanh tiểu tiên giới hàng lâm, các tông môn đạo thống có liên quan tới tiểu tiên giới như là Ly Hận Thiên thì đều bị đánh tan. Cũng từ khi đó mà mất đi tin tức của Hứa Linh Vân. Từng ở trên đường cùng với thần đình tiểu thánh tới tịnh thổ, Phương Hành cố ý vô tình hỏi hung đạo tin tức liên quan tới Hứa Linh Vân. Chỉ có điều hung đạo căn bản không để một tồn tại như Hứa Linh Vân vào mắt, cho nên không biết vị thần nữ lúc trước. Rất nhiều lúc thì Phương Hành cho rằng Hứa Linh Vân đã táng thân trong trận đại chiến đó. Có điều hiện giờ khi gặp lại, trong lòng lập tức buông lỏng. Trời ạ, đó chính là chủ của cấm khu thứ 9 trong truyền thuyết, Sơn Hải Quy đó sao? Lúc Phương Hành nhìn thấy trà trà tiên tử và nữ tử váy trắng sau lưng nàng, tiểu tiên giới đã nổi lên một mảng đại loạn. Ai nấy hoảng sợ nhìn cự quy, cất lên những tiếng hô kinh hãi. Lại có người trực tiếp tế ra pháp bảo vẻ mặt hoảng sợ, chuẩn bị ngăn địch, sợ cự quy này là tới để hủy diệt tiểu đảo. Từ hình thể của nó cho thấy, nếu nó có tâm tư này thì chỉ sợ một phát, hất tung tiểu đảo lên cũng không thành vấn đề. Dù sao thì nó thật sự quá to, chỉ mỗi cái đầu thôi đã đủ kinh hãi rồi. Cũng là Phương Hành lúc này lưu ý đến cự quy, đại khái đã đoán được lai lịch của nó. Khi thần tộc hàng lâm, thiên nguyên có cửu đại cấm khu xuất hiện. Đại cấm khu thứ nhất chính là tịnh thổ, mà đại cấm khu thứ 9 là một con cự quy trốn vào trong biển. Lúc trước bọn họ muốn giành được sự tín nhiệm của thần chủ để có thể được phong làm thần đình tiểu thánh đã từng đánh chủ ý với con cự quy này. Chỉ là về sau trong trận chiến phong thánh, Phương Hành đã triệt để đảo loạn cho nên không tiến hành. Lai lịch của cự quy này ở thiên nguyên rất ít người biết tới, chỉ dựa vào thân hình cực lớn của nó tới để tặng cho cái tên là Sơn Hải Quy. Nhìn từ bề ngoài thì tiểu tiên giới hiệu lực cho thần đình và Sơn Hải Quy của cái danh xưng cấm khu chính là quan hệ đối địch. Chẳng trách bọn họ lại khẩn trương như vậy. Có điều tám vị giới chủ nhìn ra, Phương Hành quen biết với người trên lưng cự quy, liền giơ tay ngăn lại sự bối rối của đám đệ tử, cũng không nói gì mà chỉ lặng yên đứng tại chỗ thở ơ lạnh nhạt. Bọn họ dự cảm được người tới khả năng không có ác ý. Là trà trà tiên tử, Linh Vân sư tỷ, sao các người lại tới đây? Hiển nhiên cự quy ngừng lại, Phương Hành cũng cười lớn một tiếng chủ động nghênh đón. Chúng ta không phải thiên kiêu như ngươi, tu hành một ngày thì mạnh lên một ngày, mấy chục năm ngắn ngủi đã tu thành tán tiên chi thân, e là trong lịch sử tu hành của thiên nguyên đại lục cũng đủ liệt danh và tốt đầu. Trà trà tiên tử cười khanh khách cùng với Hứa Linh Vân bước lên vân giá đi tới mà cười nói. Nhà đầu ngốc như chúng ta cũng không có thiên tư tốt như ngươi, chỉ có thể mỗi ngày bôn ba khổ sở vì tu hành. Ta xem thiên tượng, phát hiện nơi đây có đại tạo hóa hàng lâm, liền vội vàng chạy tới đây. Các ngươi là vì tiểu man mà tới à? Phương Hành không tin những lời ma quỷ này của nàng ta, mỉm cười bất đắc dĩ mở miệng hỏi. Không, là vì vong tình thiên công trong truyền thuyết. Trà trà tiên tử cười hì hì sửa lại lời của Phương Hành. Từ sau trận đánh ở hội Kê Sơn, nàng ta từng được Phương Hành cứu, quan hệ trong lúc vô tình đã kéo lại gần hơn. Hứa Linh Vân cũng gật đầu. Chúng ta từng được cao nhân chỉ điểm, đặc biệt tới đây, một là muốn giúp tiểu man, hai là muốn tìm tạo hóa. Không ngờ còn có người ngoài biết được chuyện vong tình thiên công. Phương Hành vừa nói vừa dẫn họ lên bờ, cùng đi với bọn họ còn có mấy vị nữ tử, cùng với một số người tu hành có tu vi khác nhau. Mà đệ tử của tiểu tiên giới cũng không phải không có ánh mắt, ở bên cạnh Bát Hoang Vân Đài bày ra bàn trà để cho Phương Hành chiêu đãi bạn. Mà tám vị giới chủ của tiểu tiên giới lại không tự mình tìm mất mặt, chỉ đứng ở đằng xa, lẳng lặng theo dõi. Trong lòng họ cũng có suy nghĩ như Phương Hành, không biết là người nào đã chỉ điểm bọn này tới đây. Dù sao tin tức của vong tình thiên công, tiểu tiên giới giấu cũng rất sâu, nhân vật bình thường ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nhắc tới. Hứa Linh Vân lẳng lặng nhìn tiểu man trên vân đài mà thở dài, ngồi xuống bên cạnh Phương Hành, tiếp tục câu chuyện vừa nãy. Vị cao nhân kia kỳ thực là một vị nữ tử thoạt nhìn trẻ tuổi, nàng ta tự xưng là sư phó của trưởng công chúa Thương Lan Hải, cũng là trưởng bối của ngươi. Nàng ta ở trên biển tìm tới chúng ta, nói với chúng ta là khốn cảnh hiện giờ của tiểu man và ngươi như thế nào. Cũng nói nếu như chúng ta muốn có sức tự bảo vệ mình trong đại kiếp nạn và muốn giúp ngươi thì hãy tới tiểu tiên giới tìm kiếm đại tạo hóa đó. Còn bảo chúng ta chuyển cáo cho ngươi, đệ tử của nàng ta sắp gặp tai họa. Nếu ngươi không muốn phủi đít thì tốt nhất là mau chóng tới Thương Lan Hải một chuyến. Nữ tử trẻ tuổi ư? Phương Hành cuối cùng cũng nhớ ra thầm nghĩ có gan ở trước mặt mình xưng là tiền bối, còn xưng là sư phó của Long Nữ, trừ liên nữ ẩn cư ở Bột Hải quốc gia thì còn có thể là ai nữa. Chỉ là không ngờ hiện giờ các thánh nhân đều đã rời khỏi thiên nguyên, nàng ta lại vẫn ở lại đây. Cũng không ngờ trong sự kiện này nàng ta lại tới truyền lời. Có điều ngẫm lại thì với bản sự của nàng ta, tìm kiếm cự quy cũng chẳng khó, liền cười nói. Đó chỉ là bốc phét thôi, đừng để ý tới nàng ta, nói xem, nàng ta tại sao không tự mình đến nói cho ta biết. Hứa Linh Vân liền mỉm cười nói. Vị tiền bối đó có nói, nàng ta có chuyện đã tính sai, rất không đúng với ngươi, cho nên không muốn gặp ngươi. Ôi, tôi thì để nha đầu đó nợ ta một cái nhân tình vậy. Phương Hành nghe thế, nghĩ kỹ liền hiểu ra. Chuyện mà liên nữ nói có hơn phân nửa liên quan tới phong thần bảng. Nghĩ đến nàng ta mỗi ngày đều thần thần bí bí, nói không chừng có quan hệ rất lớn với việc này. Nhưng nếu nàng ta nói là nàng tính sai, liền chứng tỏ mình không phải là người bị trời đất ghét bỏ. Mà thầm nghĩ có thể khiến nàng ta trong lòng ấy nói cũng là một chuyện tốt. Nha đầu đó nợ nhân tình của mình, kiểu gì cũng phải trả thôi. Lúc chúng ta tới thì đã nghĩ kỹ rồi, phần tạo hóa này nhất định phải giành lấy. Trà trà tiên tử mỉm cười, giọng nói rất kiên định. Phương Hành cũng có chút cảm lạnh, cười với trà trà tiên tử. Còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy bên cạnh trà trà tiên tử, một vị tu sĩ áo lam mở miệng. Trà trà tiên tử, Linh Vân tiên tử, Tống Mỗ có câu không biết có nên nói hay không. Vì tiền bối đó tuy pháp lực thông thiên, lai lịch thần bí, nhưng lời nói của nàng cũng không nhất định đáng tin. Tu luyện môn thần thông này rõ ràng có hung hiểm rất lớn, sao lại tốt như lời nàng ta nói, dễ dàng có được đại tạo hóa chứ? Các người thực sự không suy nghĩ lại à? Dứt lời hắn quay sang Phương Hành cười khổ nói, Phương đạo hữu cũng đừng trách tội, tại hạ không phải hài nghi gì cả, chỉ là chuyện này thực sự quá lớn, liên quan đến tính mạng của hai vị tiên tử, không ai dám lấy ra làm trò đùa. Xin hỏi Phương Hành đạo hữu, vị nữ tử, a tiền bối kia, rốt cuộc có thân phận thế nào? Ngừng lại một chút, cũng có chút sợ hãi mà bổ sung. Kỳ thực chúng ta vốn là không muốn đến, chỉ là tu vi của nàng ta thực sự quá đáng sợ, điểm nhẹ một cái liền phá được tất cả đại trận chúng ta bày ra, quả thực chính là sâu không lường được. Nàng ta lúc nào cũng thần thần bí bí, không ai biết đang nghĩ cái gì. Có điều lúc trước thiên nguyên bởi vì trời giáng huyền quan mà loạn thành một đoàn, từng có người ra mặt cùng với 9 vị thánh nhân, ký kết một cái cửu thiên chi minh, người đó chính là nàng ta. Phương Hành thuận miệng trả lời cũng khiến những người trên lưng cự quy khiếp sợ, ánh mắt nhìn Phương Hành có chút kính sợ. Vốn khi nữ tử đó tìm tới bọn họ, cam đoan với bọn họ về nhân phẩm của Phương Hành, sau đó lại chỉ điểm phần đại tạo hóa này, bọn họ cũng không tin, chỉ là kinh sợ thực lực của nàng ta. Có điều hiện giờ nghe thấy cố sự của nàng, trong lòng không dám hoài nghi nữa. Chàng trai tiên tử và Hứa Linh Vân thì dường như không quan tâm tới cái này. Lúc người khác hỏi thăm thân phận của nữ tử đó, hai người chỉ lặng lặng uống trà giống như uống nước lọc. Đợi cho bọn họ nói xong mới cười nói, việc này chúng ta khi đến thì đã quyết định rồi. Dứt lời, trà trà tiên tử nhìn Hứa Linh Vân, Hứa Linh Vân thì nhìn Phương Hành bật cười. Chúng ta không phải là tin vị tiền bối kia, mà là tin Phương Hành sư đệ. Nếu muốn giúp Tiểu Man, cần 6 người cùng với nàng ta lên Bát Hoang Vân Đài để tu hành, chia sẻ sự hung hiểm của 8 đạo thần thông trùng tử. Mà hiện giờ Diệp Cô Âm, trà trà tiên tử, Hứa Linh Vân, 3 người đã xuất hiện, cũng khiến Phương Hành và các tu sĩ tiểu tiên giới thở phào. Sau khi có 3 người này, chỉ cần tìm thêm 3 người nữa là ok. Trong sân thì không hề thiếu nữ tu, chọn ra 3 người chắc là không khó. Cũng là Phương Hành không ngờ lại cự tuyệt ý tưởng tìm 3 người trong số những nữ tu còn lại, mà là cởi cái khô lâu dắt ở bên hông xuống, ném lên không trung. Cái đầu lâu này đón gió biến to hóa thành một cánh cửa há miệng ra. Sau khi gọi một tiếng liền nhìn thấy giao chỉ tiểu công chúa, đỡ thanh linh tiên tử đi ra. Nhìn thấy bên ngoài nhiều người như vậy, rõ ràng giật cả mình. Thần Châu Triệu gia nữ, 8 vị giới chủ của tiểu tiên giới vừa nhìn thấy thanh nguyệt tiên tử đang ngơ ngẩn này thì cũng kinh hãi. Bọn họ không xa lạ gì với cô nàng này. Lúc trước bọn họ đi khắp nơi cướp bóc nữ tu có thiên tư hơn người, tìm kiếm nữ phôi thích hợp để tu luyện vong tình thiên công. Vị Triệu gia tiểu công chúa của Thần Châu Trung vực này cũng nằm trong số các nữ tử họ muốn tìm. Lúc trước người đầu tiên tu hành thần thông cũng là tái giá cho hung đạo chính là nàng ta. Ấn tượng đối với nàng ta không thể nói là không sâu. Hiện giờ gặp lại, nhất thời sắc mặt trở nên ngưng trọng. Cho dù là bọn họ cũng không biết Phương Hành lúc này lấy nữ tử này ra để làm gì. Có người trước khi chết tặng cho ta 3 viên thần thông trùng tử. Ta nghĩ các người chắc là minh bạch dụng ý của hắn. Phương Hành quay đầu nhìn 8 vị giới chủ, sau đó xòe tay ra. Trong lòng bàn tay lập tức có 3 điểm sáng bay lên. Không ngờ chính là 3 viên thần thông trùng tử mà hung đạo trước khi chết tặng cho hắn. Hiện giờ dưới sự thôi động của pháp lực, 3 viên thần thông trùng tử này sinh ra biến hóa, tiên quang hiện lên, không ngờ hóa thành bộ dạng của 2 vị nữ tử. Mà nữ tử bên trái mặt mày và dáng người chẳng phải chính là Thanh Nguyệt tiên tử hay sao? Nữ tử bên phải và ở giữa thì hơi lạ mặt nhưng khí chất cũng cực kỳ xuất chúng. Đạo Nhi, đây là Đạo Nhi lưu lại sao? Vừa thấy 3 viên thần thông trùng tử này, 8 vị giới chủ quả thực như bị sét đánh, vẻ mặt kịch chấn, nhất là sư tôn của hung đạo. Khi nhìn thấy 3 viên trùng tử này, vẻ mặt lại buồn bã, cơ hồ suýt nữa ngã xuống, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Bọn họ tất nhiên biết nếu như không phải là hung đạo tự nguyện thì không ai có thể tách được 3 viên chủng tử này ra khỏi người hắn. Bởi vậy mà khi nhìn thấy chúng, trong lòng nghĩ tới rất nhiều thứ. Đứa nhỏ này cuối cùng vẫn lưu lại thứ mà lúc trước chúng ta cho hắn. Vì giới chủ râu bạc trắng mắt đã ươn ướt, thở dài nhìn về phía 3 viên thần thông chủng tử và âm thanh thổn thức. Hắn là bất thế kỳ tài, 12 tiểu tiên giới chúng ta đều đặt tất cả hy vọng trên người hắn, cho hắn rất nhiều thứ, cũng cho hắn rất nhiều áp lực. Đứa nhỏ luôn mệt mỏi, hắn không thể không nghe lời chúng ta đi lập công cho thần đình để tranh đoạt vị trí thần vương. Nhưng dưới sự áp chế của mấy vị thần vương và thần chủ, hắn cho dù có nỗ lực tới mấy, nhưng há có thể dễ dàng thành công. Hắn thua cuộc, hắn cũng đã chết. Vào khoảnh khắc mệnh đăng của hắn tắt đi, kỳ thực lão phu trong lòng cũng thở phào vì hắn. Thế nhân đều nói chết là được giải thoát, thuần túy là càn quấy. Nếu có thể sống sót thì ai lại muốn chết. Nhưng chỉ có Đạo Nhi, kỳ tài vừa sinh đã bị chúng ta đặt lên người áp lực cường đại. Đối với hắn mà nói, đó mới thực sự là giải thoát. Các đệ tử tiểu tiên giới đều quỳ xuống trước 3 viên thần thông trùng tử đó, lặng lẽ mà vái. Cho dù đám người Phương Hành tuy sẽ không bái chuyển nhân tiểu tiên giới hung đạo, nhưng lúc này cũng sẽ không làm phiền họ. Chỉ là không ngờ rằng hắn trước khi chết lại trả lại thứ mà chúng ta cho hắn. Hắn là nghĩ rằng không đáp ứng được kỳ vọng của chúng ta, cho nên không muốn tiếp tục giữ tạo hóa mà chúng ta cho hắn sau. Lão giả râu bạc nói xong, âm thanh có chút nức nở. Hài tử ngốc, hắn cho dù là bị thương lặng tới mấy, tan thành mây khói thì cũng có thể mượn lực lượng đốt cháy 3 đạo thần thông trùng tử này mà đưa một dòng linh thức của mình vào luân hồi. Rất nhanh Phương Hành đã hiểu nguyên do người của tiểu tiên giới bị thương như vậy. Hung đạo lắp xúc chết, lúc sắp chết đã từ bỏ hy vọng luân hồi duy nhất mà trả lại tạo hóa tiểu tiên giới đưa tặng hắn, một thân thanh bạch mà giải thoát. Tạo hóa đó chính là 3 viên thần thông trùng tử này. Chúng vốn là cướp đi từ trên người nữ phôi tu luyện vong tình thiên công, hiện giờ lại bị hung đạo tách ra khỏi bản thân. Hơn nữa không chỉ là như vậy, cùng về với ba viên thần thông trùng tử này còn có một thân đạo nguyên của hung đạo. Đạo nguyên của hắn chính là lúc trước được 12 giới chủ tiểu tiên giới thi triển giá y thần quyết xây dựng cho hắn, mà hiện giờ phần lực lượng đó không theo hắn tan thành mây khói, lại được hắn gắn lên ba đạo thần thông trùng tử này giống như là bồi thường. Nói tóm lại là hung đạo ra đi vô cùng trong sạch. Hắn không có hoàn thành kỳ vọng của tiểu tiên giới, nhưng trùng quy đã trả lại tất cả. Hắn trước khi chết có nói, thần thông trùng tử này liền có thể chữa khỏi cho Thanh Nguyệt tiên tử. Đợi đám người tiểu tiên giới tế bái hung đạo xong, Phương Hành mới thản nhiên mở miệng, hỏi tiên giới chủ dâu bạc trắng. Trị được, ba người bọn họ đều trị được. Giới chủ dâu bạc cúi đầu than tiếc. Không chỉ như vậy, bọn họ còn có thể có được một thân căn cơ, chuyển cho đại nhi lúc trước. Giống như một thân tu vi của ba người bọn họ sẽ được chia đều cho 12 người chúng ta lúc trước, không những có thể trị được, còn có đại tạo hóa hàng lâm. Coi như là lợi tức đi, cũng nên cho bọn họ. Phương Hành dầu dĩ nói một câu, không thử lý giải yêu thương trong lòng mấy vị giới chủ này. Thần hồn cường hành tách ra từ ba người này, hiện giờ trả lại gấp bội cũng là điều thiên kinh địa nghĩa. Đến lúc này, chuyện tương trợ tiểu man có thể nói là đã được chuẩn bị thỏa đáng. Điều tám vị giới chủ lo lắng thứ nhất chính là tìm kiếm 6 nữ tử thiên tư tuyệt hảo để tiến vào Bát Hoang Vân Đài, cùng tu luyện với tiểu man để thăng khả năng thành công của nàng. Mà hiện giờ Diệp Cô Âm, Hứa Linh Vân và Trà Trà tiên tử, hơn nữa còn có Thanh Nguyệt tiên tử và hai nữ tu gặp nạn khác được trả về, cùng với ba viên thần thông trùng tử, 6 người thì đã đủ rồi. Thậm chí là nói có ba viên thần thông trùng tử đã thành công ở đây thì tu luyện sẽ càng là làm ít công to. Trừ Thanh Nguyệt tiên tử ra thì nhục thân của hai chủ nhân, hai viên thần thông trùng tử còn lại ở trong bảo khố của tiểu tiên giới, dùng quan tài băng để mà bảo tồn. Hiện giờ lấy bộ dạng cũng giống như Thanh Nguyệt tiên tử, đần độn si ngốc, chỉ có thần hồn trùng tử cũng không lo là không thể chữa khỏi cho bọn họ. Do tám vị giới chủ hợp lực luyện chế một số đan dược bí chế cho họ, lại phân biệt đưa thần thông trùng tử vào thức hải của họ, sau đó thì chờ đợi cùng đám người Diệp Cô Âm và Hứa Linh Vân tiến vào Vân Đài. Bọn họ sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy, mà sẽ cùng tu hành với đám người tiểu man chờ đợi vong tỉnh thiên công đại thành. Mà vấn đề thứ hai tiểu thiên giới lo lắng cũng vô cùng đơn giản, chính là muốn tìm một chỗ có thể che giấu đi. Trong quá trình tu hành, vong tỉnh thiên công này sẽ không bị quấy rầy. Vấn đề này mới là khó nhất. Thế nhưng dưới sự tương trợ của liên nữ, nó lại trở thành vấn đề đơn giản nhất. Nàng ta tìm tới Sơn Hải Quy không chỉ có để thông chi cho Trà Trà tiên tử và Hứa Linh Vân là bên này có tạo hóa, còn là để cho Sơn Hải Quy tới đây chở nguyên một tòa Bát Hoang Vân Đài này đi, trốn vào hải vực mênh mông thì cụ thằng nào mà tìm ra được. Đại công cáo thành, một đêm mạn đàm, đám người Diệp Cô Âm, Hứa Linh Vân và Trà Trà tiên tử cộng với Giao Chỉ tiểu công chúa tụ lại một chỗ, bàn về kinh lịch sau khi chia tay, cũng thổn thức không thôi. Mà khi Phương Hành nói ra chuyện mình bị Phong Thần Bảng cự tuyệt, chúng nữ trong lòng đều khó chịu, nhìn ra được sự mất mát của hắn, chỉ đổi rượu để mà tiếp hắn uống. Phương Sư Đệ, hôm nay ngươi đưa chúng ta nhập quan, hy vọng là lúc xuất quan vẫn có thể nhìn thấy ngươi. Sáng sớm hôm sau, mặt trời nhô lên mặt biển, cũng là lúc chúng nữ phải bước vào Bát Hoang Vân Đài. Đứng cạnh Vân Đài, đám người Hứa Linh Vân xoay người lại, đều nhẹ nhàng thi lễ với Phương Hành. Được, ta nhất định sẽ tới đón các người xuất quan. Phương Hành cười to một tiếng rồi ôm quyền đáp ứng vô cùng trịnh trọng. Ta vốn là nên ở cùng với ngươi. Giao Chỉ tiểu công chúa có chút lưu luyến không rời, ở bên cạnh Vân Đài mắt đỏ lên nhìn Phương Hành. Có người chăm sóc, ta cũng có thể yên tâm một chút, càng có thể lập tức biết được tình huống của bọn họ. Phương Hành mỉm cười. Lần này tu hành trừ Hứa Linh Vân, Diệp Cô Âm, Trà Trà tiên tử cùng với chủ nhân của ba viên thần hồn trùng tử ra, thì Giao Trì tiểu công chúa cũng quyết định ở lại chăm sóc. Tâm của nàng ta ở cơ thể Phương Hành, nếu xảy ra chuyện bất ngờ, Phương Hành có thể lập tức biết được ngay. Hơn nữa hiện giờ nàng và Phương Hành ở trên một mức độ nào đó, có thể nói là cộng sinh cộng trường. Lúc gặp hung hiểm có thể mượn pháp lực từ chỗ Phương Hành, mà để nàng ta ở lại đây cũng giống như Phương Hành ở lại. Hiện giờ nàng chính là một trong những người mà Phương Hành tín nhiệm nhất. Nói xong mấy câu, chúng nữ nhìn nhau cười, rồi dắt tay nhau bước vào Vân Đài. Thông Thiên tiểu thánh quân, không biết điều kiện người nói rốt cuộc là... Tám vị giới chủ tiểu tiên giới vẫn có chút không yên lòng, ánh mắt phức tạp mà nhìn Phương Hành. Vốn là bọn họ muốn mượn chuyện tiểu man để đạt thành nhất trí về mặt lợi ích với Phương Hành, có được sự che chở của hắn. Nhưng không ngờ Phương Hành hiện thân, tất cả vấn đề đều được giải quyết dễ dàng. Trong hai ngày ngắn ngủi đã làm mọi thứ thỏa đáng, bởi vậy bắt đầu lo về điều kiện của Phương Hành. Sợ sau khi Phương Hành trần ai lạc định sẽ qua cầu rút ván, gây bất lợi cho tiểu tiên giới. Ta có thể tha thứ cho tiểu tiên giới các ngươi, cũng có thể che chở cho các ngươi trước mặt thần chủ. Thậm chí tương lai nếu các ngươi bị thanh toán, ta cũng có thể ra tay giúp các ngươi một lần, ít nhất thì cũng cáo giải truyền thừa cho các ngươi. Nằm ngoài dự kiến của họ, những lời này của Phương Hành thực sự khiến bọn họ vui mừng. Có điều một câu tiếp theo của Phương Hành lập tức khiến họ run sợ. Nhưng các ngươi trước tiên phải giúp ta làm một chuyện, đó là tấn công Thương Lan Hải. Đám người Kim Ô đã đi qua cầu đá dẫn tiên để vào tiên phủ. Thập Nhất Thúc và Đại Bằng Tà Vương sau trận đánh ở Tịnh Thổ đã mất đi tin tức, lành ít dữ nhiều. Mà hiện giờ đám Hồng Nhan Chi Kỷ, Tiểu Man cùng với Diệp Cô Âm, Hứa Linh Vân đều vào Bát Hoang Vân Đài, không biết khi nào mới gặp lại. Trong lòng Phương Hành cũng trở nên hưu quạnh. Có điều tốt xấu gì thì cũng còn có việc phải làm, đó chính là tới Thương Lan Hải để cứu tiểu tức phụ Ngao Trinh của mình. Trên thực tế, ở Bát Hoang Vân Đài, các loại vấn đề được giải quyết rất nhanh, cũng là bởi vì nguyên nhân này mà Liên Nữ mới truyền lời rằng hiện tại Ngao Trinh có nguy hiểm. Mà vấn đề này Phương Hành cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Đối phó với Thương Lan Hải và đối phó tiểu tiên giới, độ khó là hoàn toàn khác nhau. Tiểu tiên giới sau khi hung đạo chết đi đã sợ vỡ mật, đoạn tuyệt tất cả hy vọng, cho nên bọn họ hiện tại rất là sợ mình. Mà Thương Lan Hải thì lại khác hẳn, cựu đồ chung đó chính là ngay cả thần chủ cũng phải coi trọng. Cho dù là lúc thần chủ và ma tổ gặp lại, thần chủ cũng không chịu đáp ứng mình đi đối phó với cửu đầu trùng. Từ điều này cho thấy cửu đầu trùng đó rốt cuộc trâu chó tới cỡ nào. Mà bằng vào lực lượng cá nhân, Phương Hành còn xa mới tới mức có thể đánh với cửu đầu trùng một trận. Là càng không nói tới hiện giờ toàn bộ Thương Lan Hải đã rơi vào tay hắn. Hắn thống ngự thế lực của Tứ Hải là vô cùng đáng sợ. Bây giờ phương pháp Phương Hành nghĩ ra rất đơn giản. Đó chính là tìm trợ thủ, sau đó đánh thẳng tới Thương Lan Hải. Nội tình của tiểu tiên giới kỳ thực cũng không tệ. Không chỉ có mấy vạn đệ tử, 12 đạo thống, còn có 3.000 tiên binh và 8 vị giới chủ tu vi độ kiếp. Thực lực này trên thực tế đã không kém một vị thần vương là bao. Mà bây giờ chỉ có một điểm khiếm khuyết, chính là 8 vị giới chủ này đều đã từng thi triển giá y thần quyết, cho nên lực lượng cá nhân yếu đi. Bọn họ hiện giờ chỉ có cái danh độ kiếp rỗng, trên thực tế chỉ còn là cái xác không. Cá nhân nhiều nhất chỉ có khoảng thực lực đế anh đỉnh phong thôi. Chỉ có điều là để cho mình sử dụng thì vẫn đủ. Đại quân áp cảnh đánh tới Thương Lan Hải, gọi nhịp với Tứ Hải hải tộc là hoàn toàn không thành vấn đề. Nó còn chắc chắn hơn là một mình đánh tới Thương Lan Hải. Mà mượn lực lượng của tiểu tiên giới tấn công Thương Lan Hải cũng là một trong những điều kiện Phương Hành đã nghĩ tới từ trước. Dù sao hắn chả có hào cảm gì với tiểu tiên giới, cho dù bọn họ giúp đỡ tiểu man kích phát lực lượng huyết mạch, thậm chí còn có hy vọng một bước lên trời, tu thành vong tỉnh thiên công. Cho dù bọn họ ở sau khi hung đạo chết vẫn luôn biểu hiện ra vẻ mặt đáng thương, cho dù bọn họ trước mặt mình tất cung tất kính, bộ dáng muốn chuộc lại lỗi lầm xưa, thì Phương Hành vẫn không thích bọn họ. Muốn hòa giải với ta, để cho ta không tìm các người gây sự sau, cũng được, trước phải giúp ta đánh một trận. Mà đối với yêu cầu này, tiểu tiên giới không ngờ lại không thể cự tuyệt. Tấn công Thương Lan Hải nguy hiểm cỡ nào, 8 vị giới chủ trong lòng đều biết, nhưng bọn họ còn minh bạch hơn. Hiện tại tiểu tiên giới chỉ như ngọn đèn trong gió, đã ân đạn nghĩ tuyệt với thế lực thiên nguyên, bị mọi người thống hận, con đường còn lại chính là ôm đùi thần đình. Nhưng hung đạo đã chết, mầm mống thần vương mà họ tỉ mỉ bồi dưỡng đã chết non, bởi vậy họ chỉ có thể lựa chọn một mầm mống thần vương khác. Mà mầm mống này không thể nghi ngờ chính là Phương Hành, đệ nhất tiểu thánh quân của thần đình trước mắt. Từ lúc mà các tiểu thánh thần đình tới tịnh thổ tìm kiếm thần vật, bọn họ đã nghe thấy một số truyền thuyết bí mật. Thần đình tiểu thánh toàn quân bị diệt, kế hoạch của thần chủ hoàn toàn thất bại, chỉ sợ không thoát khỏi liên quan tới kẻ này. Nhưng khi mọi người đều cho rằng thần chủ dưới cơn giận dữ sẽ nghiền xương hắn thành tro, lại không ngờ một đạo thần chỉ hàng lâm tới thế lực các phương dưới trướng thần đình, trong đó không ngờ lại tìm mọi cách để duy trì ma đầu này, ca ngợi khắp nơi, thậm chí còn muôn phong hắn thành thần đình đệ nhất tiểu thánh quân. Điều này chứng minh cái gì? Với sự già dơ của 8 vị giới chủ không thể không nhìn ra, thần chủ đã tuyển chọn thần vương của nhân tộc chính là người trước mắt đây. Mà tiểu tiên giới có tu sĩ nhân tộc, như vậy bắp đùi này bọn họ nhất định phải ôm. Càng mấu chốt thì Phương Hành, tuổi còn nhỏ mà tu vi đã kinh người như vậy, tiềm lực quán thực sự khiến người ta phải tán thán. Đáp ứng hắn. Sau khi Phương Hành nói ra câu đó, 8 vị giới chủ tiểu tiên giới thấp giọng thương nghị, rất nhanh liền hiệp định là nhất trí. Cả này lòng dạ không tính là rộng rãi, hiện giờ chính là lúc hắn hận tiểu tiên giới chúng ta nhất. Nếu không nhanh chóng xóa tan lửa giận của hắn, đợi cho hắn trở thành thần vương rồi, chỉ sợ không chỉ không giúp tiểu tiên giới chúng ta, còn có thể tìm mọi cách để chèn ép. Không bằng lúc này xử ra một lần khổ nhục kế, để hắn không nhắc tới thủ cũ với tiểu tiên giới chúng ta nữa, đạt lấy một cơ hội để mà quật khởi. nhưng không thể đặt cược tất cả tiền lên người hắn. Đệ tử chân truyền toàn bộ bế quan, đám xương tàn chúng ta sẽ dẫn đệ tử nội ngoại môn cùng hắn đi Thương Lan Hải một chuyến, chỉ hy vọng là suy tính của chúng ta với hắn là chính xác. Tám vị giới chủ rất nhanh đã thương lượng xong, liền đáp ứng điều kiện của Phương Hành một cách thống khoái. Sự sảng khoái này khiến Phương Hành cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, sau đó liền dùng thời gian một ngày hiệu lệnh tiền binh triệu tập đệ tử, chuẩn bị phù khí đan. Bảo tám vị giới chủ tự mình mặc giáp ra trận, vây quanh Phương Hành chậm rãi tiến về Thương Lan Hải. Hành động này quả thực là chấn kinh cả thế gian. Thương Lan Hải là tồn tại cỡ nào? Long tộc tổ địa, một trong những truyền thừa và đạo thống cường đại nhất của Thiên Nguyên Đại Lục. Từ một trình độ nào đó thì Long tộc và đạo gia, yêu tộc, Phật môn thậm chí đã xưng là tứ đại truyền thừa. Nhưng lúc này ma đầu Phương Hành không ngờ muốn xuất lĩnh thiên quân vạn mã của tiểu tiên giới tới tấn công Thương Lan Hải Long tộc. Bất kể là từ góc độ nào mà nói, đây đều là một sự kiện trọng đại khiến người ta phải khiếp sợ. Đối với tu sĩ tịnh thổ mà nói thì có chút không rõ lập trường của Phương Hành. Vốn sau trận đánh ở Táng Tiên Sơn, rất nhiều tin đồn được lan ra, Phương Hành chính là chịu nhục để lẻn vào thần đình, trên thực tế là vì muốn cướp thần vật cho thiên nguyên sinh linh. Mà cuối cùng hắn quả thực đã làm được, kế hoạch của thần chủ bị một tay hắn hủy diệt, cầu đá dẫn tiên bị một đám thiên kiêu của Phụng Thiên Minh giành được. Có thể nói là tạo hóa lớn nhất của thiên nguyên hiện giờ nằm trong tay của sinh linh thiên nguyên rồi. Nhưng nếu thực sự là vậy, Phương Hành vì sao lại thủy chung không trở về tịnh thổ? Vì sao sau sự kiện này lại có được trọng trách của thần chủ, thân phận đề thăng thành thần đình đệ nhất tiểu thánh quân? Thân phận này căn bản là một khúc nhạc dạo để được phong làm thần vương. Càng mấu chốt là tiểu tiên giới là một đám phản đồ, hắn hiện giờ sao lại đi cùng với những người này? Chỉ là còn muốn xuất lĩnh tiểu tiên giới đi tấn công Thương Lan Hải Long tộc, đây không phải khơi mào tranh chấp trong thần đình sao? Phương Hành à Phương Hành, các tu sĩ thiên nguyên hiện giờ đều phát giác là mình không rõ được lập trường thực sự của ma đầu. Phương Hành thì căn bản chẳng buồn để ý tới suy đoán của người khác, có lẽ hiện giờ chính hắn cũng không biết lập trường của mình là gì, chỉ biết là mình nên làm chuyện gì, chậm rãi dẫn đại quân của tiểu tiên giới tới Thương Lan Hải, còn bắt mấy vị trưởng lão tiểu tiên giới mặc áo đỏ, nâng kiệu đỏ, mình thì đi trước nhất, cưỡi bích thủy kim tình thú, giống như đi cưới vợ vậy. Dù sao tuy xem như đã có được hôn ước với Long nữ, nhưng vẫn còn chưa chính thức cưới người ta qua cửa, hiện giờ dứt khoát làm luôn một lần đi. Thương Lan Hải mặc dù thanh lanh vang dội nhưng hiện giờ hắn cũng chả sợ. Một là mình đi đoán tức phụ là chuyện kinh thiên địa nghĩa, thứ hai thực sự không được thì đánh, chẳng lẽ mình còn sợ cửu đầu trùng chắc. Tiểu tiên giới vốn đã nằm sát trên biển, cách Thương Lan Hải cũng chỉ 10 vạn dặm thôi. Hiện giờ đại quân xuất hành tuy sẽ chậm đi rất nhiều, nhưng cũng chỉ mất một ngày thời gian là tới được hải vực, nơi tụ tập của linh mạch tứ hải. Thương Lan Hải vực, người không có phận sự thì dừng lại. Tới rìa hải vực này liền có binh tôm tướng cua mặc giáp cẩm thương nhảy ra khỏi hải vực, chỉ vào mọi người mà hét lớn. Ta không phải là người không có phận sự, ta tên là Phương Hành, là rể quý của trưởng công chúa Thương Lan Hải Long tộc, ta tới để đón dâu. Phương Hành ngồi trên linh thú thần đà, được tiểu tiên giới nuôi dưỡng, vung cái roi ngựa cười khanh khách mà nói. Rể quý cái gì? Đám binh tôm tướng cua kia không ngờ lại không chịu nở mặt, vung binh khí trong tay. Long mẫu có lệnh, Thương Lan Hải cấm biển, cho dù thần chủ có tới cũng không thể vào. Bản tướng quân mặc kệ người là thần thánh phương nào, nếu không muốn chết thì mau mau cút đi. Ấy chà, khẩu khí lớn quá nhỉ. Phương Hành và tám vị giới chủ đều ngẩn ra, không ngờ binh tôm tướng cua này ngay cả hình người cũng chưa biến thành mà lại có khẩu khí lớn như vậy. Lời cũng chẳng muốn tranh cãi với bọn chúng, dù sao thì cũng đã chuẩn bị tấn công rồi, dứt khoát ra lệnh một tiếng, tiên binh của tiểu tiên giới lập tức ép tới, các loại pháp bảo đều xuất hiện, giống như mưa sao băng vậy, trong thời gian ngắn quét sạch đám hải yêu. Đi, cứ xông thẳng vào xem bố quan thằng nào dám ngăn cản. Phương Hành quát lên một tiếng, trực tiếp thi triển thần thông ra khỏi nước biển, sau đó xuất binh đánh vào Thương Lan Hải. Một đường xâm nhập hải vực, cảm thấy có chút cảm khái, quan hệ của mình và Thương Lan Hải rất sâu đậm, từ Long Nữ đến Hải Quân rồi đến Đại Cầu Tử, thậm chí còn từng có một viên Long Châu. Nhưng mà từ lúc bước vào con đường tu hành đến nay, không ngờ hắn lại chưa một lần bước vào hải vực của Thương Lan Hải trong truyền thuyết. Hiện giờ khó khăn lắm mới tới được đây, không ngờ vẫn là phải đánh vào, thực sự khiến người ta có chút dở khóc dở cười. Ra khỏi nước biển mênh mông, tiến vào một cái quái vực ở dưới đáy biển đầy san hô và đá ngầm. Ám hợp với trận thuật đông vây tây chặn, từng đạo đại trận kết hợp với cảnh vật đặc biệt cản đường, có thể nói là từng bước khó đi. Điều này cũng khiến Phương Hành và tu sĩ tiểu tiên giới cảm thấy có chút ngưng trọng. Xem ra Thương Lan Hải này đúng là muốn cấm biển, không ngờ lại làm ra tư thế như lâm đại địch, mở ra tất cả đại trận, chưa nói tới đám binh tôm tướng cua trốn ở chung quanh liều mạng mà giết. Chỉ riêng những đại trận này đã khiến cho người ta cảm giác hung hiểm vạn phần. Có điều cũng may là tiểu tiên giới đã chuẩn bị đầy đủ, còn có người sở trường về trận thuật ở phía trước. Một đường phá trận, Phương Hành cũng thoải mái hơn nhiều, không cần phải ra tay, chỉ đi sau cùng, lao lên phía trước. Thông Thiên tiểu thánh quân, Lão Phu luôn cảm thấy có chút không thích hợp, phải cẩn thận, thường Lan Hải đánh lừa. Một đường xâm nhập như vậy, tám vị giới chủ cũng trở nên thận trọng đề phòng, ở bên cạnh Phương Hành nhắc nhở. Sợ cái gì, cứ đánh bừa vào là được. Phương Hành cười lạnh một tiếng vung cờ lệnh, trên mặt không hề có nửa điểm sợ hãi, có điều trong lòng vẫn luôn đang đề phòng, thầm nghĩ với thực lực của Thương Lan Hải không thua gì tiểu tiên giới, không có đạo lý nào lại bày ra tư thế bị đánh mà lại không trả thù như vậy được. Chẳng lẽ thằng ôn đó thực sự đã bày ra cảm bẫy 8.000 năm gì đó ở bên trong? Trong lòng suy tính nhưng hắn lại không sợ, dù sao thì cũng đánh tới cửa rồi, trên khí thế không thể thua người ta. Phải cứ vậy một đường đánh vào, cùng lắm nếu thực sự ở bên trong gặp phải nguy hiểm gì, mình lại điều khiển cô lâu bay đi trước. Có thần cung này thì Thương Lan Hải có hung hiểm tới mấy, chắc là mình muốn đào tẩu thì cũng không thành vấn đề. Mà những người khác thì có chết mình cũng chẳng đau lòng. Tiên binh của tiểu tiên giới vững vàng đẩy mạnh về phía trước, phá liền đi ba đạo đại trận, chín đạo quan ải giống như một thanh lợi kiếm cắm thẳng vào biển sâu. Đại trận của Thương Lan Hải này tất nhiên vô cùng tinh diệu, thậm chí còn rất nhiều đại trận thượng cổ tồn tại. Có điều lúc này lại chỉ như một cái xác không. Hơn nữa hiện giờ gặp phải các loại không phân rõ phải trái như Phương Hành, phá trận tuyệt đối không đau lòng. Không ngờ cứ như vậy đánh sâu vào Thương Lan Hải. Từ xa nhìn thấy một mảng hoa mỹ thần quang rực rỡ ở phía trước, cảm nhận được từng đạo linh ba sộc tới. Mà bên ngoài một mảng hài vực đó, trước một đạo đại quân đại trận cuối cùng. Lúc này không ngờ lại xếp từng hàng hải yêu giống như hổ đói rình mồi, từ xa hướng về phía đám người tiểu tiên giới, bộ dạng túc sát đến đáng sợ. Thông Thiên tiểu thánh quân, Lão Phu đã từng đến Thương Lan Hải tham gia tiên yến một lần, tiếp tục tiến về phía trước chính là Long Cung. Ta đề nghị hay là nghỉ chân một thoáng, gửi thiệp trước, bằng không mà đánh vào Long Cung thì chính là kết cục không chết không ngừng. Giới chủ tiểu tiên giới đề nghị, thực sự hắn có chút thấp thỏm. Phương Hành suy nghĩ phá vỡ sơn môn đại trận đúng là điều tối kỵ trong giới tu hành. Mình cũng chỉ tới để rước tức phụ mà thôi, cũng không muốn đánh tới người chết ta sống với Thương Lan Hải. Thế nhưng, đáp ứng rồi, là chỉ sai một vị. Giới chủ đi ra, vận chuyển pháp lực cao cường, quát về phía Thương Lan Hải Long Cung. Thần đình Thông Thiên tiểu thánh quân Phương Hành tới bái phỏng Thương Lan Hải. Thần vương cửu đầu thiên tôn, xin hiện thân gặp mặt. Âm thanh xa xa lẫn vào nước biển chuyển sâu vào trong Thương Lan Hải. Nhưng mà đợi cho âm thanh truyền vào rồi, lâu mãi lại không thấy hồi âm. Đám hải yêu ở bên ngoài nghe vậy, lại điều binh khiển tướng. Tướng thủ thành nhảy lên chỗ cao, ngoài mạnh trong yếu mà kêu lên. Thông Thiên tiểu thánh quân cái gì, không ngờ lại lớn mật như vậy, dám đánh tới Thương Lan Hải ta. Mà nay Thương Lan Hải đã cấm biển, các người tốt nhất hãy rời đi, còn dám vô lễ thì đừng trách chúng ta ra tay. Hả? Phương Hành nghe vậy liền nhíu mày, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, có chút không thích hợp. Một vị giới chủ bên cạnh Phương Hành cũng nhíu mày. Hiện giờ bọn họ đã tới bên ngoài Long Cung, lúc này mới ngừng lại, bẩm báo một tiếng, để tránh phá vỡ Long Cung, khiến mọi người đều khó xử. Cho dù Thương Lan Hải có cấm biển thì cũng không có đạo lý là tới tận đây rồi, mà không có ai hiện thân gặp mặt. Cho dù kiểu đồ chung đó ngông nghênh tới mấy, chẳng lẽ Long Mẫu và những Long Tử Long Tôn lại không thể hiện thân nói vài câu hay sao? Thông Thiên tiểu thánh quân, cái này... Giới chủ áo xanh sắc mặt có chút do dự, nhìn về phía Phương Hành. Để ta đi xem. Phương Hành đột nhiên là thân hình bay lên như một con rồng lao thẳng ra ngoài. Âm một tiếng, một thân pháp lực quán lúc này đã được đăng tới cực hạn. Ở trong biển quả thực giống như một tia chớp, đi đến đâu đều có nước biển kinh hãi tách ra. Bị kình phong chung quanh thổi thành vô số vòng xoáy khủng bố mà hất sang hai bên. Hải yêu chắn ở trước mặt đại trận cuối cùng cơ hồ không có sức hoàn thủ, liền bị cuốn bay, ai nấy hét thảm không thôi, ngã ngửa ngã trái. Bị nó lao thẳng tới một tòa đạo trận cuối cùng. Tránh ra cho ta. Đối mặt với đại trận cuối cùng, ngăn cản ở trước người, Phương Hành sầm mặt trực tiếp vỗ ra một trường. Pháp lực độ kiếp tầng 3 hoàn toàn bùng nổ, phía sau có ba đạo tiên đái tung bay, trường lực giống như thực chất đánh vào trong nước biển cuồn cuộn. Chính á âm một tiếng, nước biển không ngờ giống như sắt đá âm ầm nổ tung ra chung quanh. Xuất hiện một mảng hư không chi vực. Sau đó, đại trận ấy liền trực tiếp nứt ra từ chỗ tiếp xúc với một trường của Phương Hành, rồi khuếch tán ra tám tòa đại trận căn bản nhất ở phía trước. Tiếp theo cũng bị núi đá nhấp nhô, rồi tất cả cây cối đồng loạt nổ tung. Đây là thực lực mà tiểu bối bọn độ kiếp tầng 3 nên có hay sao? Tám vị giới chủ nhìn một kích này trực tiếp kiếp sợ tới mức sắc mặt biến đổi, khóe miệng co rúm giống như thấy quỷ vậy. Bọn họ tất nhiên là nhãn lực phi phàm, chỉ một kích này đã xác định được ai ai là ma đầu này. Chỉ cần choán thêm thời gian để mà trưởng thành thì tiền đồ của hắn sẽ là vô lượng. Mà Phương Hành rõ ràng thì không nghĩ nhiều như vậy, vỗ một trường để mở ra đại trận, đồng thời đánh tan đám yêu binh chặn đường, dùng thân thể lao thẳng vào trong cung. Ầm một tiếng, thân hình lướt qua, nước biển đều bị kích thích giạt ra bốn phía. Đợi cho lúc thân hình hạ xuống thì đã xuất hiện trong một mảng hố sâu cực lớn, ngưng thần quan sát chung quanh, sau đó hắn đột nhiên ngây ra. Ở vị trí quán lúc này không ngờ chính là một mảng phế tích đổ nát thê lương, linh khí khô kiệt, ngọc trụ thì đổ gãy, chân châu to vòng cái đấu vương vãi khắp nơi, trận cờ rách nát thì tung bay. Ở bên trong nước biển, hai hải yêu vẫn lờ đờ, lắc lư. Nơi này vốn là chắc thuộc về Long Cung huy hoàng, nhưng hiện giờ lại giống như một mảnh chiến trường vỡ nát. Mà càng quan trọng hơn là vị trí Long Cung trước kia, không ngờ ngay cả một gian nhà rách cũng không có, chỉ còn lại một cái hố sâu cực lớn. Thoạt nhìn giống như là có người đã trực tiếp nhổ ra Long Cung này. Vì vậy, cơ nghiệp của đại tràng chủ đây. Đéo gì đây? Tự nhiên đọc đến đây lại có tràng chủ ở đây. Sorry anh em nha, mình hơi buồn ngủ một tí, có khi là chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em ạ, để tránh cho nó đọc vấp đọc viết, mọi người thông cảm.